Kiếm tốt quá à, chương 926, tản mát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Đại Phật Đà lại là kiên trì, nhân tâm tản, Phật hội cũng không tốt mà ngươi không có cách nào tập trung một đám lòng rối loạn tu sĩ, tựa như đương khoa nâng chế độ bị kết thúc lúc ngươi làm sao đi đối mặt một đám do dự sĩ từ tần tức bị nghiêm cấm tiết ra ngoài. Nhưng trên thực tế, Nguyên Anh cùng chân quân dựa vào bản thân cảm giác liền có thể ý thức đến tựu càng khỏi nói hàng ngàn hàng vạn các tăng nhân. Nghiêm cấm đối tượng chẳng qua là nhằm vào 3.000 bàng môn, nhưng cân nhắc đến bàng môn bên trong cũng có chân nhân chân quân, kỳ thật dạng này nghiêm cấm có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng cũng chỉ có trời mới biết. Tu chân giới quan hệ mật như dệt lưới, rắc rối phức tạp luôn có riêng phần mình con đường, trừ phi một chút dấu cực sâu việc ngầm, nếu không giống đại đạo sụp đổ loại chuyện này, là dấu không được người. Nghi thức vẫn còn tiếp tục, bất quá đã hoàn toàn là cái hình thức mà thôi. Chân quân cùng Phật Đà nhóm đều bề bộn nhiều việc, bận bịu mở hội thu thập phía trên tin tức làm ra phán đoán. Bọn hắn tại xảy ra chuyện phía trước sự cảm tựu so Kim Đan muốn chuẩn xác phải nhiều, biết biến cố rất có thể cùng Phật môn liên quan đến, cho nên mới rất nhiều đến đây, kết quả lại là chờ đến một kết quả như vậy. Nguyên Anh cùng Bồ Tát nhóm cũng bề bộn nhiều việc các loại suy đoán, đối với phía trên muốn nghe ngóng, đối phía dưới muốn chấn áp, phòng ngừa một ít không thật đầu độc tính tin tức lưu truyền. Đặc biệt là Bồ Tát nhóm đối phía dưới rất nhiều La Hán tỳ khưu huấn giới khuyên bảo, một cái nguyên tắc chính là không thể loạn. Tương đối mà nói, đạo gia Kim Đan tự mấy cái lông người cũng đều là Kim Đan bên trong mũi nhọn, tự thân lực khống chế rất mạnh, cho nên các trưởng bối chính là dặn dò vài câu không muốn tin đồn giao, cái khác cũng liền tùy vào bọn hắn tự xử, lười đi quản. Cái thế giới này tương lai, trọng yếu nhất chính là quản tốt chính mình, nhân tâm tản. Bốn cái lông người còn là tụ tại cái kia nhàn rỗi hoa cái bên trên nói chuyện phiếm đánh rắm, bọn họ bốn cái vấn đề hiện tại đã không người hỏi thăm, hiện tại mọi người đều gặp phải một cái mới, cộng đồng, vấn đề càng lớn hơn. Sứt môi dương dương đắc ý, ta nói a, bất quá mới qua một ngày, phía trên tựu truyền xuống hai đầu phán đoán suy luận. Một công đức sụp đổ chính là ngẫu nhiên, có bán tiên cường giả ngay tại hợp đạo bên trong. Hai, tiên đình quân chỉ, dù cho phát sinh xấu nhất tình huống, nhiều nhất đây bất quá là cái tiểu kỳ nguyên biến thiên, tu chân giới ảnh hưởng không lớn, chỗ ai nấy ngồi. Bọn hắn đều hiểu, cái này hai đầu thuần túy đều là nói láo, không có một đầu có thể tin. Duy nhất mục đích đúng là khống chế phía dưới tu sĩ táo động cảm xúc mà thôi. Đặc biệt là đầu thứ nhất, đạo đức băng tán sau liền một mực có bán tiên cường giả ý đồ hợp đạo, kết quả thế nào? Hợp trên vạn năm, là dám đều không có hợp đi ra. Vận mệnh như vậy, hợp 800 năm cũng không thấy người thành công qua. Làm sao đến phiên công đức nơi này cứ như vậy nhanh. Cho tới đầu thứ hai, còn tại lập lờ nước đôi bên trong, có thể là tiểu kỳ nguyên luân hồi, cũng có thể là chỉ có thể nói tiểu kỳ nguyên xác suất phải lớn hơn nhiều. Cho dù là vũ trụ cũng là không qua nổi mấy lần. Dạng này dày vò cái gì cũng có cái quán tính, nếu không liền sẽ biến thành thói quen lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh cách cái mấy trăm vạn năm nhân loại tựu từ đầu tới qua. Có lẽ, về sau thống trị tu chân giới tựu không nhất định là nhân loại đây. Cũng có thể là côn trùng, con sen phóng túng tư tưởng, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sứt môi tựu bất mãn, ngươi có thể hay không ít nhất vài câu dạng này nói nhảm. Ngươi đây chính là tại tin đồn, bị tóm lấy là muốn bị phế bỏ tu vi. Hiện tại lúc này có thể nói lung tung, lòng người bàng hoàng, ngươi dám nói tựu có người dám tin, có người dám truyền. Con sen nhếch miệng, ta đây không phải liền tại chúng ta mấy cái tầm đó nói một chút sao? Ở bên ngoài ai sẽ nói cái này? Lại nói ta cái này nếu là tính tin đồn, một cái kia tai nói tính là gì? Hắn kia căn bản liền là cổ động người tạo phản nha. Trực tiếp chém đầu, Thanh Huyền thận trọng nói. Mấy ngày kế tiếp bên trong, khẳng định còn sẽ có tin tức khác truyền xuống, không hề nghi ngờ, đều là khống chế lắng lại tình hình tin tức. Đây là tu chân chính xác, chúng ta ủng hộ tựu tốt. Không có phát sinh chuyện này phía trước tu chân giới tranh chấp chính là đạo thống chi tranh. Đạo Phật chi tranh, đạo môn chính thống chi tranh, giới vực chi tranh. Nhưng đại đạo sụp đổ thiết tấu cùng một chỗ chúng ta liền muốn đối mặt một cái thực tế hơn, niên đại chi tranh. Sứt môi gật đầu, hắn cùng Thanh Huyền có điểm giống, đều là tâm cơ thâm trầm. Báo Tăng nói không sai, niên đại chi tranh, từ thời gian cửa sổ đến xem, liền là từ chúng ta thế hệ này người bắt đầu cuối cùng có thể gia nhập cướp đoạt tiên thiên đại đạo. Phía trên đại tu nhóm tuổi thọ không đủ chịu không đến một ngày kia cũng chỉ có chúng ta ở vào vị trí có lợi nhất. Cũng bao quát phía dưới mấy đời trúc cơ. Trong tu chân giới, cá thể lực lượng lại là cường đại cũng không cách nào ứng đối dạng này loạn cục cho nên ta đề nghị giữa chúng ta phải tăng cường hợp tác. Sau cùng ai có thể tranh đến đại đạo cái kia còn quá xa. chúng ta bây giờ muốn làm là giúp đỡ lẫn nhau, sống tiếp đi xuống. Bọn hắn bối cảnh nhất trí, đều là tiêu chuẩn đạo mạch vốn là quan hệ cũng có, liền là chưa nói tới thân mật, nhưng ở tình huống hiện tại bên dưới, tại tông môn ngoài có bằng hữu của mình, chính mình lực lượng tựu rất trọng yếu. Tông môn là căn bản, nhưng tiếp qua mấy ngàn năm đây, khi bọn hắn đi lên chân quân sân khấu, lẫn nhau trong đó quan hệ liền có thể quyết định rất nhiều đại sự. Cho tới cạnh tranh lẫn nhau, 36 cái tiên thiên đại đạo đây, còn chưa đủ 4 người phân, người trẻ tuổi, luôn có trẻ tuổi ý nghĩ. Bây giờ nhìn lại rất ngông cuồng, nhưng tương lai ai lại thật biết. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, tại trong vũ trụ Nguyên Anh trở lên tầng thứ tương lai cạnh tranh sẽ rất tàn khốc. Chỉ sợ cũng lại không trở về được phía trước nho nhã lễ độ các an một phương cục diện. Chúng ta có thể nhìn đến, bọn hắn khẳng định nhìn càng xa. Đại đạo chi tranh ai lại nguyện ý rút lui, 4 người đều rất cảm thán, đột phát biến hóa cơ hồ làm rối loạn mỗi người tu hành an bài. Mỗi người đều gặp phải một cái mới lựa chọn. Thậm chí, bao quát chính mình đạo thống phương hướng. Đạo thống phương hướng làm cái gì? Đại đạo băng tán tất nhiên sẽ ảnh hưởng tu sĩ tại đạo cảnh phương diện năng lực. Vạn năm trước đạo đức không tại, vũ trụ tu chân giới tựu lại không một cái tu đạo đức người. 800 năm trước vận mệnh không tại, bói toán xem quẻ một đêm biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại công đức không có ở đây, mặc dù gấp chính là các hòa thượng cùng chúng ta đạo gia quan hệ không lớn, nhưng người nào biết cái kế tiếp vỡ chính là cái nào. Vạn nhất tân tân khổ khổ tu hành mấy trăm năm, vừa muốn có thành tựu kết quả đại đạo không còn, các ngươi nói có oan hay không? Con Sên cảm thán nói, hắn nói tới kỳ thật cũng là tu sĩ tại tu hành trong quá trình thực tế nhất vấn đề. Cũng là lập tức liền đem đối mặt vấn đề. Phía trước tuyển đạo cảnh chỉ cần thuận theo tâm ý của mình, thuận theo tự nhiên, hiện tại tựu không thể không cân nhắc thứ này tiếp qua chút năm còn ở đó hay không. Mấu chốt là, nào có trình tự có thể nói. Đừng nói bọn hắn những này tiểu kim đan, liền là tiên đình bên trên tiên nhân sợ cũng là rất khó đoán ra cái kế tiếp băng tán tiên thiên đại đạo là cái nào. Nhà ai trong môn phái có lần trước đổi kỳ nguyên lúc đại khái trình tự. Lâu Tiểu Ất hỏi cái ngu xuẩn vấn đề, con Sên tựu xem thường. Nhờ cậy, ngươi thêm chút đầu óc tốt không tốt, lần trước đổi kỳ nguyên là hơn 4 triệu năm trước, đừng nói chúng ta cửu đại tới cửa tựu liền chu tiên thượng giới có hay không tại đều là cái vấn đề. Chỗ nào tìm điển tịch đi, cách chương.